Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 259, Sử Lai Khắc Học Viện vs Xí Hòa Học Viện. Góc truyện audio.com. Chấm, đối thủ 7 người. Kẻ khiến cho Đường Tam chú ý nhất tuyệt không phải là gã Hỏa Vô Song hào xưng tối cường giả ở trước mặt, mà là hai gã phụ trợ hệ hồn sư cùng với cổ ả khống chế hệ hồn sư Hỏa Vũ kia đang đứng ở cuối đội hình. Mặc dù thông qua đẳng cấp hồn lực của đối thủ, thấy rõ được đối phương còn muốn thấp hơn Tượng Giáp Tông. Sau cùng bọn họ lại chỉ có hai người là hồn tông ngoài 40 cấp. Nhưng là, bọn họ lại có thể chiến thắng Tượng Giáp Tông thì thực lực khỏi cần bàn cãi. Song phương đoàn đội, hành lễ, trọng tài, hai bên tổng cộng 14 người đứng thành hai hàng. Đều tự hướng tới đối phương hành lễ. Đới Mộc Bạch cùng Hỏa Vô Song dùng mục quang đối chiến. Đường Tam ánh mắt không gì khác chính là hướng tới Hỏa Vũ đối chọi. Trận đấu còn chưa bắt đầu, không khí nơi đây đã sặc mùi thuốc súng. Hôm nay chính là thời khắc cuối cùng mà các ngươi còn giữ được cho mình thành tích liên tục chiến thắng. Hỏa Vô Song, lời này mới chính là lời mà ta muốn nói với các ngươi. Hôm nay chúng ta hai đội phải có một, không thể tiếp tục bảo trì những thắng lợi liên tiếp của mình. Đới Mộc Bạch, Hỏa Vô Song mục quang chuyển sang Đường Tam đứng cạnh Đới Mộc Bạch. Đáng tiếc là khống chế hệ hồn sư phe các ngươi nếu không phải là thực vật hệ thì có lẽ còn có chút cơ hội. Thế nhưng, bây giờ ta đành khuyên các ngươi nên bỏ cuộc đi. Như vậy thì chỉ ít còn có thể bảo tồn được chiến lực để còn tiếp tục tiến hành những trận đấu sau này. Hỏa Vô Song, keng, Đường Long gọi ra vũ hồn long thương của mình cắm xuống đất. Mặt lạnh lùng nhìn Hỏa Vô Song. Có đánh hay không? Nếu không đánh thì cút xuống dưới. Ngươi, Hỏa Vô Song. Hỏa Vô Song đang tính bạo phát thì Hỏa Vũ đã tiến lên vài bước, đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào Đường Long. Xin chào, Hỏa Vũ. Ừ, Đường Long gật đầu xem như chào hỏi với Hỏa Vũ. Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Hỏa Vũ, lời ấy là có ý gì? Ta tên Hỏa Vũ chắc sẽ không gây cho ngươi ấn tượng, nhưng mà chắc ngươi vẫn còn nhớ cái tên Hỏa Thiên Vân chứ? Hỏa Vũ. Đường Long nghe Hỏa Vũ nhắc tới Hỏa Thiên Vân thì lông mày nhíu lại nhìn thật sâu Hỏa Vũ. Làm sao mà ngươi biết cái tên đó? Vì ta là con gái của nàng. Mấy năm trước nhờ ngươi cứu mẹ ta thoát khỏi độc thủ của tên quý tộc kia. Sau đó mẹ ta đi khắp nơi tìm tung tích của ngươi nhưng không hề có bất kỳ tin tức về sau về phải lòng một người mà kết hôn sinh ra ta. Hỏa Vũ. Mẹ ta từng dặn là sau này nếu tìm được phải báo đáp ân tình của ngươi và hy vọng hai chúng ta có thể ở bên nhau. Hỏa Vũ, ta tuy là không có phản đối nhưng tuyệt đối không ở bên người có thực lực thấp kém hơn ta. Hỏa Vũ, Đường Long nghe vậy thì nhất thời sửng sốt lấy, nhưng sau đó hắn cười phá lên. Không ngờ nữ hài năm đó hắn cứu lại sinh hạ nữ nhi mà ý tứ còn muốn hắn và Hỏa Vũ ở cùng nhau nữa. Muốn xem thực lực của ta ra sao ư? Được, ta chiều ý nàng. Khoang đã, nhị đệ không được lỗ mãng. Đường Tam, yên tâm đi Tam ca, đệ biết chừng mực mà. Đường Long đi lên vài bước đứng sóng vai với Đới Mộc Bạch. Mỗi đi một bước thì một vòng hồn hoàn sáng lên. Tới khi năm vòng hồn hoàn cùng hiển thị mới dừng lại. Hỏa Vũ trợn to con mắt mình lên khi mà Đường Long lại là một hồn vương hơn nữa, nhìn hồn lực tản giật ra là hồn vương sắp tấn thăng hồn đế. Đới Mộc Bạch không thể nghi ngờ rằng việc tối quan trọng đối với Sử Lai Khắc chiến đội chính là một khi Đường Tam bị đối phương chế trụ, chỉ dựa vào những thành viên còn lại, muốn chiến thắng được Xí Hòa Học Viện cơ hồ bị người ta nói là nằm mơ. Cho dù hắn cùng với Chu Trúc Thanh có dùng chiêu U Minh Bạch Hổ, cũng vì tất có khả năng đánh gục được toàn bộ đối thủ. Càng huống chi trong trường chiến đấu này Chu Trúc Thanh cũng không có xuất chiến. Kết quả cho đến giờ vẫn còn là một ẩn đề.

phát sinh hỏa vân cùng hỏa hạc đánh lên người Đường Tam giống như là đánh vào sắt thép cứng rắn vậy. Đường Tam đứng yên không hề lay động nhìn lấy hỏa vân cùng hỏa hạc. Nhận thấy tình huống không ổn, hỏa vô song hướng hai người hỏa vân và hỏa hạc hét lên. Mau trở về, hỏa vô song. Tuy là cảnh cáo kịp thời nhưng hai người chưa kịp phản ứng thì Đường Long đã xuất hiện trước mặt hai người hỏa vân và hỏa vũ. Trước tiên dập tắt hỏa diễm của các ngươi trước. Đường Long nói là làm liền không chút chần chừ. Hồn kỹ thứ ba nguyên thủy bạo liệt. 14 tia sáng đồng loại bắn vào người Xí Hỏa Học Viện và Sử Lai Khắc Học Viện. Trên người Sử Lai Khắc Học Viện hình thành một lớp phòng thủ bằng thủy và không ngừng cung cấp hồn lực từ việc rút ra hồn lực từ Xí Hỏa Học Viện. Khi thấy thân thể mình bị bao bọc trong thủy cầu thì thành viên Xí Hỏa Học Viện né tránh hoặc dùng hồn kỹ đánh tan đi mọi hành động đều vô dụng cả. Đây là cái gì vậy? Hỏa vô song. Không được đội trưởng, cái lồng giam này không phá hủy được và hồn lực của chúng ta đang dần sói mòn đi. Hỏa vân. Cái gì? Hỏa vô song. Hỏa vô song ngưng trọng nhìn Đường Long. Hắn không ngờ là Đường Long lại dùng ra một chiêu này. Hỏa vô song nhìn Đường Long. Rốt cuộc là ngươi thuộc cường công hệ, mẫn công hệ, khống chế hệ hay phụ trợ hệ vậy? Hỏa vô song. Điều đó ta sao phải trả lời ngươi? Giờ giải quyết được ngọn lửa trên người và ngăn cản được tăng phúc của các ngươi rồi. Tiếp theo các ngươi xuống đây đi. Hồn kỹ thứ 6 cửu thiên lôi phá. Đường Long đưa tay lên cao phóng ra một tia điện trên không rồi nó ngưng tụ thành những tia sét cực lớn oanh tạc xuống ba người hỏa vô song. Hỏa vân và hỏa hạc. Bọn họ trên người cháy đen một mảng. Quần áo tàn tả. Cả người vô cùng chật vật. Trên chiến trường, hoàn toàn không có động tĩnh gì, chỉ có ba người. Sử Lai Khắc Học Viện bên này là Đường Tam và Giáng Châu. Mà kẻ còn lại kia chính là vị khống chế hệ hồn sư hỏa vũ kia. Giáng Châu đứng yên, bởi vì năng lực của nàng là trị liệu nhưng mà bây giờ còn chưa đến lúc cần phải trị liệu. Thế nhưng Đường Tam và hỏa vũ vẫn như trước đối mắt nhìn nhau. Cả hai đều không động thủ. Hỏa vô song, hỏa vân và hỏa hạc bất đắc dĩ phải đáp xuống vì nếu ở trên đó sẽ bị lôi điện phách cho tới tiêu hao hồn lực mà bị loại khỏi sàn đấu. Ngay khi ba người hạ xuống đã gặp phải lôi đình công kích từ đới Mộc Bạch dẫn đầu Hoàng Viễn và Kinh Linh. Hồn kỹ thứ hai Bạch Hổ Liệt Quang ba. Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch há mồm tụ năng lượng rồi bắn ra chùm sáng về phía ba người hỏa vô song. Hỏa vân và hỏa hạc. Hỏa vô song thấy vậy thì trên người sáng lên một vòng hồn hoàn. Hồn kỹ thứ hai hỏa long rít gào. Hỏa vô song. Đới Mộc Bạch cùng hỏa vô song đệ nhị hồn kỹ bạo phát. Thân thể hai người đồng thời chấn động. Hỏa vô song lui về phía sau một bước. Còn đới Mộc Bạch vẫn đứng yên. Vũ hồn hai người đều cực kỳ cường hãn. Nhưng mà so sánh trên phương diện hồn lực thì đới Mộc Bạch đúng là vẫn cao hơn một bậc. Tuy thế đới Mộc Bạch cũng không hơn gì. Trên đôi hổ trưởng của hắn đã bị ngọn lửa lây sang vài phần. Truyền ra một trận mùi cháy khét. Hỏa vô song bị đẩy lùi thì hiển nhiên là rất không phục. Hắn chợt quát lên một tiếng. Cũng không dùng hồn kỹ mà cứ như vậy ngạnh xanh vọt lên. Không hề hoa tiếu hướng về phía đái Mộc Bạch đánh tới. Hắn chính là muốn bảo vệ hào xưng vô địch của mình. Hắn lao lên cùng đới Mộc Bạch chiều đấu với nhau. Thái Long cũng tham chiến trong đó cùng đới Mộc Bạch quần công hỏa vô song. Thế nhưng một gã cường công hệ hồn sư khác của Xí Hỏa Học Viện lại có chút kém may mắn. Hắn chính là phải đối mặt sự công kích của hai người Kinh Linh và Hoàng Viễn. Hắn vừa mới xông lên định cùng hỏa vô song phối hợp đánh bại Đường Tam, ai ngờ Đường Long đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Hồn kỹ thứ ba Độc Lang Trảm. Hoàng Viễn. Hồn kỹ thứ ba Khô Lâu Bạch Cốt Trảo. Kinh Linh. Hoàng Viễn hướng về gã cường công hệ Xí Hỏa vung tay lên và một vòng bán nguyệt màu xanh từ tay hắn bay ra hướng về gã cường công hệ Xí Hỏa chém tới. Tên này linh quang lóe lên ngã người sang trái, may mắn tránh né được Hoàng Viễn công kích. Lúc hắn đang thờ thào nhẹ nhõng thì Kinh Linh đã xông tới. Đừng quên còn có ta. Kinh Linh, chết tiệt, gã cường công hệ. Hắn định thần lại thì đã lãnh trọn bạch cốt chảo vào người. Đúng lúc này hỏa tinh trên không trung không ngừng ngưng kết, vốn là đều đều phân phối trên thân năm thành viên còn lại của Xí Hỏa Học Viện. Nhưng đúng lúc hai đòn công kích đồng thời hướng về gã hỏa báo hồn sư thì khỏa hỏa tinh trên không trung lại đột nhiên tăng tốc. Dĩ toàn xạ chi thế trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể gã hỏa báo hồn sư. Nhất thời, một vòng kim hồng sắc quang mang đột nhiên từ trong cơ thể hỏa báo hồn sư phóng thích ra. Năng lượng khổng lồ chợt khuếch trương. Cũng theo đó mà đẩy lui đợt công kích của Kinh Linh và Hoàng Viễn. Long đệ mau đi xử lý phụ trợ hệ hồn sư. Đường Tam, biết rồi. Đường Long lướt chỗ hai gã phụ trợ hệ hồn sư và Hỏa Vũ. Tên hỏa báo hồn sư thấy Đường Long đi tới chỗ phụ trợ hệ của đôi mình thì hắn đi tới chắn trước mặt ba người có ý định ngăn cản Đường Long. Đi lên tiếp, nhưng hắn không phải là đối thủ của Đường Long. Hồn kỵ thứ nhất Nhất Phong Nhất Cát. Bàn tay cắt tạo thành nấm đấm hướng về tên hỏa báo hồn sư đấm tới. Tên này cũng không phải dạng vừa, trên người sáng lên vòng hồn hoàn. Hồn kỵ thứ ba hỏa báo đột kích. Hỏa báo hồn sư. Hỏa báo hồn sư xoay tròn cơ thể mình như mũi khoang xuyên qua nấm đấm cắt tiến thẳng về phía Đường Long, nhưng mà làm gì có thân ảnh cậu ở đó. Đường Long khi tạo xong nấm đám cắt thì đã nhảy lên cao rồi trụy lạc xuống rồi. Hỏa báo cẩn thận. Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cảnh báo kịp thời nhưng hỏa báo không có phản ứng kịp. Đường Long hành động quá nhanh nên là hỏa Vũ cũng không kịp ứng cứu. Chỉ thấy Đường Long trụy lạc nấm tay co lại thành quyền nện thẳng vào đầu của tên hỏa báo hồn sư, khiến hắn đầu óc choáng vánh rồi bất tỉnh nhân. Sự. Đường Long lôi kéo hắn rồi ném xuống sàn đấu. Điều này biểu thị Xí Hỏa Học Viện mất đi một thành viên. Bên kia Hỏa Vô Song chiến đấu với Đới Mộc Bạch và Thái Long rất căng thẳng. Không ai dám xen vào vì trận đấu rất khốc liệt. Hỏa Vô Song quần áo rách nát không chịu nổi. Đới Mộc Bạch khóe miệng chảy ra tiêu huyết. Thái Long tay trái không nhấc lên được. Hỏa Vô Song thấy hỏa báo bị áp chế nên bỗng nhiên bạo phát hướng về Đới Mộc Bạch đánh ra một quyền rất nặng. Đới Mộc Bạch không kịp phản ứng nên theo bản năng bắt chéo hai tay chống đỡ, nhưng mà Thái Long đã thay Đới Mộc Bạch đỡ được đòn này. Hồn kỵ thứ nhất phòng ngự tuyệt đối. Thái Long hướng về Hỏa Vô Song vươn tay trái ra bắt lấy nấm đấm của Hỏa Vô Song. Hậu quả là tay trái xương cốt bị Hỏa Vô Song đánh chật đi, khiến cho Thái Long đau đớn hét thảm lên. A hát hát hát, Thái Long. Mọi người nghe tiếng hét thảm thiết của Thái Long thì đều dừng cuộc chiến lại. Nhìn về phía Thái Long đang nằm dưới đất ôm lấy tay trái mình. Hỏa Vô Song nguyên bổn không muốn đánh tới mức này. Hắn chỉ muốn bức lui Đới Mộc Bạch rồi đi cứu hỏa báo hồn sư nên có dùng lực hơi lớn, đồng thời không ngờ Thái Long dám ngạch kháng đòn đánh của mình. Đường Long đi tới xem xét tình hình của Thái Long. Xem xét xong, Đường Long nhíu mày lại. Thế nào rồi? Đường Tam, tay bị chật khớp xương. Đường Tay từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra một thanh gỗ đưa cho Thái Long để cho hắn ngậm vào miệng. Thấy Thái Long ngậm vào rồi, Đường Long mới cầm lấy tay trái Thái Long rồi đẩy mạnh một cái. Giác, xương bị chật đã bị Đường Long chỉnh lại hoàn tất, nhưng cũng vì vậy mà Thái Long phải rời khỏi sàn đấu vì chấn thương. Thái Long đi xuống và trận đấu tiếp tục. Đường Tam đứng từ nãy tới giờ không động thủ là vì quan sát lấy khống chế hệ hồn sư của bên Xí Hỏa để tìm phương pháp đối phó. Đường Tam cũng phải cảm thán về hồn sư khống chế bên Xí Hỏa Học Viện. Phụ trợ khống chế thật là tốt. Đường Tam mắt sáng rực lên. Bởi vì hắn đã rõ ràng phán đoán ra tình huống của đối thủ. Nhìn như ba người gồm hai phụ trợ một khống chế. Kỳ thật hoàn toàn có thể trở thành ba tên khống chế hệ hồn sư. Như vậy hai gã phụ trợ hệ hồn sư thân hình cao lớn kia không chỉ là phụ trợ hệ hồn sư bình thường, mà chính là phụ trợ khống chế hệ hồn sư phi thường kỳ lạ. Trên chiến trường, bằng vào năng lực phụ trợ của chính mình tiến hành khống chế, có thể lựa chọn đội viên phe mình mà viện thủ. Nhìn từ một góc độ nào đó thì phương pháp này cùng Ninh Vinh Vinh trong Sử Lai Khắc Thập Quái cũng có chút giống nhau. Mặc dù vũ hồn bọn họ không tuyệt vời như Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng hai người họ đồng thời tiến hành phụ trợ cho một người thì không thể nghi ngờ có thể làm thực lực người này trong vòng một thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Điều này cũng chính là nguyên nhân trọng yếu tại sao bọn họ chỉ có hai gã cường công hệ hồn sư. Thấy rõ được điểm này, Đường Tam rốt cục cũng hành động. Ý niệm phát động trong lúc đó, Lam Ngân Thảo đột nhiên hồi xúc. Hoàng Viễn và Kinh Linh đều lui về phía sau. Hai người dưới sự khống chế của Đường Tam, đồng thời hướng về một phương hướng thoái lui. Mà đồng thời còn có Đới Mộc Bạch đang kịch liệt chiến đấu cùng Hỏa Vô Song. Đới Mộc Bạch và Hỏa Vô Song có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Hai người đều là cường công hệ hồn sư, đều chính mình có vũ hồn bá đạo, hồn lực cũng chênh lệch không nhiều, làm bọn hắn trong lúc đánh nhau sống chết cũng phát huy được một loại cảm giác sắc bén. Nhưng mà hai người đang lúc đánh cao hứng thì Đới Mộc Bạch đột nhiên lui về phía sau khiến Hỏa Vô Song vô pháp lý giải. Mà hắn cũng đã hạ ý thức tiến tới. Dưới sự thôi thúc của chiến ý, hai đấm đồng thời oanh xuất, hướng thẳng đến ngực Đới Mộc Bạch. Chính trong lúc Hỏa Vô Song vọt tới, hắn đã phát hiện ra là không đúng. Đới Mộc Bạch chính là thoái lui quá nhanh. Đồng thời khi hắn tự thân đi tới, Hoàng Viễn cùng Kinh Linh cũng từ hai bên đồng thời lui lại đây. Ba người hình thành một trận hình tam giác hoàn mỹ, đưa hắn vây vào giữa. Hỏa Vô Song gặp nguy không loạn, hắn dậm chân xuống đất rồi phóng lên cao. Hỏa Vô Song tính mượn cơ hội này né tránh thế gồng kiềm đồng thời đánh bại Đường Tam, nhưng mà khi Hỏa Vô Song nhảy lên cao thì một bóng người hướng về phía hắn bay đi. Khi định thần nhìn lại thì đó là Hỏa Hạc, toàn thân cháy đen đã ngất xỉu đi. Hỏa Vô Song bất ngờ không kịp chuẩn bị nên bị Hỏa Hạc va vào rơi xuống đất, cùng lúc Đới Mộc Bạch, Hoàng Viễn và Kinh Linh đánh tới. Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam thời gian phối hợp với nhau cũng đã lâu, thân thể lùi một cái, hắn đã hiểu được ý tứ của Đường Tam, không chút do dự tự mình sử dụng bá đạo đệ tam hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đới Mộc Bạch, trong phút chốc, bộ lông màu trắng chợt bính xuất ra kim sắc quang thải. Đới Mộc Bạch thân thể tuy là đang lùi về phía sau, nhưng trên người hắn khí thế phóng thích ra lại trong nháy mắt tăng lên. Mắt thấy hai bên cũng đã phối hợp xông lên, Đới Mộc Bạch đạp chân xuống đất, đình chỉ thế lui của mình, thân thể giống như mãnh hổ tiền phác, quyền rụt lại một chút, ngay sau đó chính là một kích mang khí thế lôi đình vạn quân. Quyền đầu của Đới Mộc Bạch hồ khuôn mặt của Hỏa Vô Song. Chưa kịp hắn phản ứng tiếp theo thì Hoàng Viễn đã đánh trúng vào lưng hắn. Kinh Linh đấm vào ngang sườn của hắn. Hỏa Vô Song ba mặt giáp công cuối cùng lãnh chọn ba đòn cực kỳ hiểm do Đường Tam bày bố và bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Bây giờ Xí Hỏa Học Viện chỉ còn lại một gã mẫn công hệ hồn sư Hỏa Vân cùng hai người phụ trợ hệ và Hỏa Vũ. Tính sao đây, chịu thua chưa? Đường Long nhìn về phía Hỏa Vũ hỏi thăm. Cậu không muốn đánh với Hỏa Vũ chút nào cả vì cậu đã xác định Hỏa Vũ là nội định lão bà của mình rồi. Hỏa Vũ không có trả lời ngay mà nhìn tình huống xung quanh. Thế bất lợi đang nghiêng về bên nàng. Hỏa Vũ suy tính một chút rồi nhìn Đường Long. Ta muốn solo một versus một với ngươi. Hỏa Vũ, nghiêm túc sau Hỏa Vũ. Hỏa Vũ không chút do dự gật đầu. Đường Long cũng không có đồng ý ngay mà xoay đầu lại nhìn Đới Mộc Bạch và Đường Tam. Hai người nghe Hỏa Vũ muốn sâu lâu với Đường Long thì sắc mặt cổ quái lấy, sau đó Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch đều gật đầu đồng ý, nhưng đổi lại, Đường Tam phải có mặt trên sân đấu. Đường Tam và Đới Mộc Bạch đồng ý như vậy là vì Mộc Bạch. Kinh Linh và Hoàng Viễn cùng Giáng Châu đã tiêu hao quá nhiều hồn lực rồi nên là có cơ hội như vậy nên mới đồng ý, vậy chúng ta sâu lâu thôi. Đợi cho thành viên của hai đội rời sân đấu chỉ còn lại mỗi ba người Hỏa Vũ, Đường Long và Đường Tam ở trên sân đấu. Đường Tam tìm một góc an toàn rồi ngồi xuống nhìn trận chiến giữa Hỏa Vũ và Đường Long. Chỗ đứng của Đường Long không có điểm báo trước xuất hiện một xoáy lửa bạo phát ra nuốt chửng lấy thân hình của cậu. Hỏa Vũ ra tay bất ngờ khiến cho ai nấy đều không kịp phản ứng. Đường Tam không chút lo lắng đệ mình bị thương. Quả nhiên Hỏa Vũ đứng quan sát kết quả mà không biết rằng Đường Long đang đứng sau lưng nàng. Đang nhìn gì vậy? Đương nhiên là nhìn đối thủ tình huống. Biết rồi con. Không đúng. Hỏa Vũ giật mình xoay đầu lại nhìn Đường Long. Nàng chấn kinh khi mà Đường Long tránh thoát xoáy lửa bất ngờ của mình rồi xuất hiện sau lưng mình. Đường Long mỉm cười nhìn Hỏa Vũ rồi bỗng nhiên xung quanh thân Hỏa Vũ dâng lên đại lượng nham thương đem Hỏa Vũ nhốt lại bên trong và không ngừng thu. Nhỏ lại, hồn kỹ thứ hai Hỏa Phi Trùng Thiên. Hỏa Vũ, từ trên người bộc phát ra đại lượng ngọn lửa rồi hội tụ sau lưng nàng thành đôi cánh. Hỏa Vũ bay lên không tránh được thế vây của Đường Long rồi lao thẳng về phía cậu. Hồn kỹ thứ tư Hỏa Dực Thiên Kích. Hỏa Vũ, đôi cánh của Hỏa Vũ phóng ra những phi vũ đỏ rực về phía Đường Long, đồng thời nàng cũng lao xuống theo và xoay tròn khiến cho những phi vũ bay xung quanh nàng thành một đòn công kích mạnh mẽ. Đường Long thấy vậy thì mỉm cười. Hồn kỹ thứ bảy Vũ Hồn Chân Thân. Khí Vũ Hồn Long Thương. Ngưu khi hồn kỹ thứ bảy hiện lên thì xung quanh người cậu xuất hiện đỡ được đòn đánh của Hỏa Vũ. Nàng vừa mới kết thúc hồn kỹ tấn công thì bắt đầu thở dốc lấy, đồng thời xung quanh nàng có rất nhiều hồn thương trực chỉ nàng khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta chịu thua. Hỏa Vũ. Khi Hỏa Vũ chịu thua cũng là lúc Sử Lai Khắc Học Viện giành chiến thắng. Khi trọng tài tuyên bố Sử Lai Khắc Học Viện giành chiến thắng thì Đường Long và Hỏa Vũ song song biến mất đi. Hai đội viên tìm không thấy thân ảnh hai người đâu cả. Khi Hỏa Vũ chịu thua thì Đường Long đã ôm Hỏa Vũ chạy ra khỏi đấu hồn tràng. Hỏa Vũ được Đường Long bế theo kiểu bế công chúa. Hỏa Vũ mặt đỏ lên nhưng không có vùng vẫy gì mà chỉ dẫn Đường Long tới nơi mà mẹ nàng đang ở. Sau một lát Đường Long và Hỏa Vũ đã tới một quán trọ mà mẹ Hỏa Vũ đang ở. Hai người tiến vào thì thấy một nữ nhân tóc đã có phần hơi bạc do tuổi tác nhưng mà đôi mắt vẫn trong sáng, và bên cạnh là một trung niên nhân đang chăm sóc. Về rồi sao nữ nhi? Mẹ Hỏa Vũ. Vâng, đồng thời con có kinh hỉ cho mẹ đây. Mẹ xem con đem về ai đây? Hỏa Vũ. Mẹ của Hỏa Vũ theo hướng nhìn phía sau lưng Hỏa Vũ và thấy được thân ảnh năm đó đã giải cứu mình cùng với những nữ hài khác. Ân nhân cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Mẹ Hỏa Vũ, xem ra cậu là người đã cứu thê tử của ta mấy năm trước. Cha Hỏa Vũ. Hỏa Vũ sau đó thuận lại cuộc chiến giữa mình và Đường Long. Kết quả là nàng thua nên là trở về đây cùng Đường Long. Tiểu Long, ta có việc muốn nhờ ngươi. Mẹ Hỏa Vũ, a di cứ việc nói. Chỉ cần ta làm được sẽ tận lực. Có câu nói này thì ta yên tâm rồi. Mẹ Hỏa Vũ, ta muốn ngươi cùng Tiểu Hỏa đến bên nhau. Mẹ Hỏa Vũ. Hỏa Vũ đỏ mặt lên không dám nhìn Đường Long, nhưng mà nàng liếc mắt nhìn Đường Long đã bán đứng hành vi của nàng. Chuyện đó thì cháu đồng ý, nhưng mà cháu đã có vài lão bà rồi. Chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý đâu. Ha ha, chuyện đó thì không cần quan tâm. Nam nhân cường đạo có nhiều nữ nhân thì bình thường thôi. Chưa kể là hồn sư cường đại như cháu. Cha Hỏa Vũ. Chuyện đó thì anh không cần để ý đâu. Đạo lý đó em vẫn hiểu mà. Hỏa Vũ. Đường Long mỉm cười lấy sau đó nắm tay Hỏa Vũ đi dạo vài vòng trong Thiên Đấu Thành. Khi tới một nhà nghỉ thì hai người bước vào trong rồi thuê một gian phòng trước sự kinh nga CN5 ngây người của chủ quản. Vào phòng chưa kịp Đường Long động thủ thì Hỏa Vũ đã trực tiếp cởi bỏ đi quần áo trên người, chỉ còn lại mỗi nội y mà thôi. Đường Long cũng không nói nhảm, cởi bỏ đi quần áo chỉ để mỗi quần chip mà thôi. Trên giường, Hỏa Vũ bị Đường Long áp dưới thân và Đường Long đang hôn lấy Hỏa Vũ, đồng thời tay cậu đang xoa nắm lấy bộ ngực đê cấp của Hỏa Vũ và mò xuống dưới tiểu nguyệt của nàng tiến hành kích tình nàng. Hỏa Vũ dần mê ly đi và cơ thể cảm thấy khô nóng. Lão công cho em đi. Em muốn. Hỏa Vũ. Đường Long nghe vậy cười một cái rồi đưa cự long của mình lại gần tiểu nguyệt của Hỏa Vũ rồi đưa vào trong. Cự long vừa mới đi vào một chút thì huyết từ chỗ giao hợp chảy ra. Đường Long đột nhiên đẩy mạnh một cái khiến cho cự long xé rách đi màn trinh của Hỏa Vũ, khiến cho nàng hét lên một tiếng đau đớn. Sau đó hai người Đường Long và Hỏa Vũ đại chiến một trận tới tận 4 canh giờ mới dừng lại. Hai người ôm nhau ngủ một giấc tới sáng mới tỉnh dậy, thanh tẩy thân thể rồi trở về đấu hồn tràng gặp mặt những đội viên của mình. Cách chương.